Sáng sớm hôm sau, chương 5, hùng hăng thao nàng, hát, góc truyện audio.com, Tần Tranh rất sướng, cái kiểu sướng đến toàn thân hưng phấn. Chỉ ý lúc này vẫn đang phun ra nuốt vào côn TST của hắn, nhưng đến lúc rời đi, lại cố ý ngậm lấy quy đầu mút một cái khiến cho Tần Tranh phải cắn chặt răng, bụng dưới cũng không khỏi căng ra. Hít sâu một hơi, Tần Tranh chậm rãi mở ra đôi mắt nhuộm đầy dục vọng, nhìn xuống người đang nửa ngồi nửa quỳ kia, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười mê hoặc, trên bờ môi căng mọng lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, không biết là nước miếng hay là thứ gì khác. Ánh mắt chỉ ý liếc nhìn hắn, vẻ xinh đẹp quyến rũ ấy kích thích khiến Tần Tranh muốn lập tức bắn ra tinh dịch lên mặt cô. Nhưng một giây sau, cô đột nhiên đứng lên, vén váy đến eo, cởi ra quần lót đã ướt nhẹp, cô chẳng nói một lời tách ra hai chân, ngồi lên bàn học của hắn, mà hoa huyệt đang chảy nước của cô đối diện tầm mắt hắn. Hoa huyệt ướt át kiểu diễm, mở ra đóng lại từng giọt hoa dịch không ngăn được chảy ra bên ngoài, làm ướt mặt bàn, rơi xuống đất như những đóa hoa, cô ấy còn cố ý uốn éo vòng eo, như thể không đợi được nữa, muốn được côn TST của hắn tới ve vuốt. Miệng phun ra chất lỏng trong suốt nhỏ xuống bàn tay cùng ngón tay, cô liếm láp những ngón tay ướt sũng, không hề chớp mắt nhìn hắn, khe mông phấn nộn không an phận vặn vẹo, mị nhãn như tơ, nũng nịu ngâm nga, dáng vẻ đó dâm đãng khôn cùng. Tần Tranh muốn đến đẩy ra hai chân của cô mở đến cực hạn, sau đó dùng ánh mắt mơn man khắp cơ thể ấy, hết lần này đến lần khác thị gian ý anh là hấp chị bằng mắt cô, xem đến cô càng ướt lại càng lãng. Hắn muốn đem quy đầu chống đỡ ở miệng huyệt tiêu hồn này vuốt nhẹ, mài đến cô muốn ngừng mà không được, mở miệng cầu xin hắn đi vào, hung hăng thao cô. Tần Tranh không nhịn được nhắm hai mắt lại, dù vậy, toàn bộ tâm trí hắn vẫn là hình bóng của chỉ ý, ngón tay khớp xương rõ ràng nắm lấy dương vi ti bên dưới tuốt động, bên tai phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng cô kiều mị xin tha kêu đến hắn hận không thể đâm nát cô. Động tác tuốt động trong tay càng lúc càng nhanh, giống như thể được ra vào trong hoa huyệt của chỉ ý vậy, nước tinh từ mã mắt trên côn TST tím đen chảy xuống thấm ướt mặt đất. Tần Tranh bạnh cằm, bắp thịt căng chặt, hô hấp càng lúc càng gấp, côn TST bên dưới tựa hồ cũng đến đỉnh điểm, rốt cục bắn ra tinh dịch đặc sệt đầy trên tay hắn. Chậm rãi mở mắt ra, tiếng thở của hắn thô đục hổn hển, người kia vẫn ngủ, dáng vẻ ngọt ngào, không hề biết những vui sướng mà hắn vừa trải qua với những gì trong đầu hắn nghĩ về cô. Xé một đoạn giấy ăn bên tay, mùi vị kích thích trong phòng dần dần tiêu tan, lửa trong người hắn cũng bình tĩnh lại. Tần Tranh cứ nghĩ rằng phát tiết xong hắn sẽ thỏa mãn một chút, ít nhất hắn cho là như thế, nhưng thực không phải, trái lại càng sinh ra nhiều bất mãn cùng không cam lòng. Nếu có thể Tần Tranh không muốn dùng cách này nghĩ về chỉ ý, hắn muốn bắn ở trong huyệt hòa ấm áp của cô, nếu cô không muốn bắn vào bên trong, vậy hắn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, bắn thứ dịch trắng đục trên bụng cô, đùi cô, và những nơi khác nữa. Nhưng về thực tại, Tần Tranh biết hắn không có cơ hội như vậy. Lúc Tần Tranh rời đi, chỉ ý mới chậm rãi mở ra đôi mắt đã mịt mờ một chút hơi nước, hòa lẫn với một chút ngỡ ngàng. Ngón tay nắm chặt dần dần buông ra, đầu ngón tay cào lên ga trải giường lam nhạt hơi dùng sức đến mức móng. Góc truyện audio.com, tay cô cũng muốn gãy, hai chân chậm chạp co lại, cuối cùng kẹp chặt không nhịn được cọ sát đùi trong, xua đi cảm giác khô nóng, đầu ngón tay mang theo chút mồ hôi, đi tới bờ môi, ngậm lấy, mút vào, sâu bên trong. Trước khi Tần Tranh tắt đèn, cô đã tỉnh rồi sau đó chỉ ý không ngốc, âm thanh đó của hắn, sao cô không biết là đang làm gì chứ? Chỉ ý không rõ vì sao hắn làm như vậy, có lẽ hắn chỉ là hứng lên, về phòng giải quyết một hồi, trùng hợp cô lại không khéo ở trong ký túc xá mà thôi, hoặc là do những nguyên cơ khác mà chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng có điều chỉ ý biết rõ, cô ngủ trong một phòng ký túc xa lạ, ở trên giường bạn trai mình, nghe âm thanh một người đàn ông khác thủ dâm, lại ướt ướt rầm rề. P.S. Mấy chương này chỉ toàn là chuyện cũ, tiếp theo sẽ đến thực chiến tương đương cách chương.